tiếp thiên vận, chương 233, phong cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Đại Long huyện cách Ma Lâm thôn rất xa, ngược lại cách Lâm huyện có 200 dặm mà lại Miêu Tiểu Ly còn đang mẹ nơi đó, làm sao đều muốn trở về một chuyến. Đồng Tam Cân liền không vui, yếu ớt con mắt mạo hiểm thanh quang, một bộ ta không làm việc đàng hoàng liền muốn giết ta bộ dáng. Tích Quân phản tỏa tại ta trong ngực nhìn chằm chằm chỗ ngồi phía sau vị Đồng Tam Cân, đồng dạng đáp lại trợn mắt, ngoài ra còn xùy răng muốn nuốt biểu tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Thiến mặc dù sợ hãi, bất quá nàng tin tưởng ta quyết sách, chỉ là trong tay sờ lấy một chương lam phù tại kia lật qua lật lại, chẳng lẽ Triệu Thiến đã có thể tá pháp rồi. Nàng tá pháp ta cảm giác có chút treo, không biết uy lực như thế nào, nếu là Đồng Tam Cân bạo nổi công kích nàng có thể hay không ngăn cản. Rạng sáng thời đoạn, nhanh đến trạm thu phí thời điểm, Đồng Tam Cân rốt cục bão nổi. Anh nợ em một câu yêu thương, người không đi chung quanh điều tra trộm chúng ta bảo vật người, lại mang theo ta hướng nơi khác đi. Là vì chuyện gì, đừng tưởng rằng hai vị phu nhân cho ngươi điều tra tự tiện mệnh lệnh, ngươi liền có thể rời xa nơi đây, lại xa như thế cách Mục Vương cung, ta liền dứt khoát đưa ngươi đánh giết. Đồng Tam Cân nhìn ta lên xa lộ đường, lại ở cung điện dưới lòng đất bên kia không có dừng lại, sắc mặt cũng khó nhìn, sờ lấy cây kia đâm đến cửa sổ mái nhà gác lại lấy ngân thương, tựa như lúc nào cũng muốn giết người dáng vẻ. Người cái xuẩn thi, nhìn ngươi nhã nhặn giống như là trí tướng, chẳng lẽ không biết tạc trộm trọng bảo trốn xa tha hương cách nói. Thu hồi ngươi kia võ tướng tác phong, ngươi cho là ngươi đàm binh trên giấy, hành quân đánh trận a ta lái xe, mi tâm đều vặn. Cái này Đồng Tam Cân là lại xuẩn lại phản động làm sao? Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi dám cùng bản tướng thử nói lại lần nữa xem, bản tướng sẽ đem ngươi ngay tại chỗ chém đầu. Đồng Tam Cân bành một chút quay xếp sau phụ tá, trực tiếp đem phụ tá vốt ve. Ta khẽ cắn môi, nương, cái này xuẩn thi vương là thế nào cái chuyện? Trời sinh bạo tính tình a, nhìn rất nhã nhặn, không nghĩ tới rời đi chủ tử liền kéo không ngừng, ngược lại là Nguyễn Mân cao lớn thô kịch lại tâm tư cẩn thận, thức thời cực kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương, mẹ hắn Đồng Tam Cân, lão tử dám đem ngươi mang ra, liền chưa sợ qua ngươi. Ta liền biết cái này thi vương không đánh một trận chỉ định không nghe lời, cho nên trong lời nói cũng không chuẩn bị khách khí với hắn. Đồng Tam Cân thuộc về cầm cường lâm yếu loại hình, ngươi cùng hắn sợ hãi rụt rè, hắn liền vào chỗ chết khi dễ ngươi. Đường cao tốc lên ta đánh xong nháy đèn, trực tiếp dừng ngay liền muốn đến bên cạnh đỗ xe. Anh nợ em một câu yêu thương, đồng tướng quân thiên ca cũng là vì tìm tới bảo vật không phải, nếu như hắn cũng không tìm tới, các ngươi tìm những người khác cũng không có tác dụng gì a. Huống hồ hai vị phu nhân đều cảm thấy thiên ca đi tất nhiên cũng có đạo lý của các nàng, ngươi liền nhìn hắn làm sao tìm được có được hay không. Triệu Thiến khuyên giải, người này quỷ kế đa đoan, quấn đông quấn tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không phải đáng tin người, bản tướng có thể không tin hắn, ngươi lại ồn ào, liền đưa ngươi cũng cùng nhau giết. Đồng Tam Cân chừng Triệu Thiến, anh nợ em một câu yêu thương. Đi nha Đồng Tam Cân, tốt năng lực khi dễ lên nữ nhân tới. Tới tới tới, lão tử cái này chơi chết ngươi, nhìn xuống đất cung hai cỗ nữ thì có thể bắt ta như thế nào? Mở cửa lúc xuống xe ta sờ soạng hồn úng, đem Giang Hàn cùng Tống Huyền Nghi, Hắc Mao Hống đều thả ra, trong tay cũng chụp lấy quỷ quan. Ha ha, có chút ý tứ, liền điểm ấy binh mã, liền dám cùng ta gọi tấm. Đồng Tam Cân giận quá thành cười, dẫn theo trường thương liền đứng ở ngựa giữa lộ, một cây trường thương múa đến tích thủy không thấu, thật không hổ là ngàn năm trước mãnh tướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền ca, nơi này là trạm thu phí đoạn đường A, xe tới xe đi, ngươi vẫn là mau lên xe đi. Triệu Thiến giật nảy mình, vươn tay muốn kéo xuống xe ta, cúi người lúc ta đã xuống xe ta quay đầu mắt nhìn, máu mũi kém chút không có bão tố ra, như ẩn như hiện một mảnh nhỏ trắng a. Triệu Thiến phát hiện mắt của ta có dị dạng, lập tức che hạ cổ áo, ta cũng xấu hổ chi cực, chính là như thế này tính tình cũng tiêu đến không sai biệt lắm, hướng bên cạnh xe nhích lại gần, chuẩn bị cư tính như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng tướng quân, ngài vẫn là lên xe tới đi, điều tra bảo vật lúc nhất thời bán hội không có tin tức rất bình thường, bằng không cũng sẽ không. Bành, anh nợ em một câu yêu thương. Không đợi Triệu Thiến nói xong, một tia sáng hiện lên, xe tải liền theo bên cạnh ta bay nhanh tới. Ta chậm rãi ngẩng đầu, hướng phía va chạm thanh âm nhìn lại, lại trơ mắt nhìn thấy bóng người màu đen bay lên bầu trời, đi vòng vo hai vòng, mới lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất trực tiếp không động, cái kia thanh trường thương màu bạc ở trên trời cũng bay lên rơi xanh hóa vành đai cách cách đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thi vương, đồng thị vệ trưởng, ngài không có sao chứ? Ta trong nháy mắt liền hóa đá, xảy ra tai nạn xe cộ, mẹ lái xe còn gây chuyện mà chạy. Phía trước không xa chính là trạm thu phí, khoảng thời gian này, kia lái xe tải sợ là mệt nhọc điều khiển, đụng vào người làm tỉnh lại về sau, trực tiếp liền vọt lên thẻ, trạm thu phí bên kia cũng loạn thành một bầy. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên ca, cái này giống như, Triệu Thiến kinh ngạc tại chỗ, hoa dung thất sắc. Nói thực ra ta cũng sợ hãi, vội vàng lên xe, nơi này là cấm chỉ đỗ xe đoạn đường, thật ra tai nạn xe cộ cũng chỉ có thể nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mở cửa xe, liền thấy đồng tam cân dãy dụa lấy muốn đứng lên, tứ chi chạm đất toàn thân co giật, xem ra bị thương không nhẹ, nối liền cũng khó khăn. Ta cảm thấy nếu là hắn chết tại cái này, khẳng định liền không thể đi địa cung, Tôn Trọng Dương cũng cứu không đến đây đi. Liền nghĩ muốn hay không phái tốc độ nhanh hắc mao hống đi cứu hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả vừa lên tiếng, một tiếng loa huýt dài liền đem thanh âm của ta che, hai mươi mấy cái bánh xe siêu xe tải lớn lại đến đây, bành một tiếng phanh lại không kịp hướng đồng tam cân ép tới. Mặt ta đều tái rồi, cái này đồng thị vệ trưởng còn sống à, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc mao hống, xem trọng không xe đem hắn điêu trở về đi ai. Cái này đều chuyện gì nha? Miệng ta mở lớn đến đều có thể tắc hạ quả đấm, đồng thị vệ trưởng đều cho ép bẹp, không biết còn có thể sống không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Mao Hống lập tức liền chạy tới đem đồng tam cân cho ngậm trở về, ném trên mặt đất. Triệu Thiến nhìn cái này đồng tam cân cũng không động đậy nữa, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thiên ca, làm sao xử lý nha, đều nghiền gần thành ảnh chụp, nếu không chúng ta tiễn hắn đi bệnh viện a, anh nợ em một câu yêu thương. Bệnh viện bất trị cái này a, được rồi, Hắc Mao Hống, trước tiên đem hắn ném cốp xe đi trở về rồi hãy nói. Ta lắc đầu khởi động xe. Hắc Mao Hống đem đồng tam cân ném tới cốp xe sau liền tiến hồn úng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tích Quân cười khanh khách lên, ôm cổ của ta không thả. Tống Uyển Nghi cũng dùng tay áo bày che miệng cười trộm. Giang Hàn không có lên tiếng âm thanh, thân thể cười đến giật lên tới. Ta lại vẻ mặt đau khổ, thật muốn chôn hắn. Vậy coi như trở về không được, xem ra lần sau đi địa cung, vẫn là mang theo đồng tam cân đi. Dù sao cũng không phải ta đánh chết, cho xe ép tới ta có thể có biện pháp gì. Không tìm đường chết sẽ không chết, những này phách lối gia hỏa làm sao cũng không biết thu liễm một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có đồng tam cân ở phía sau vừa hùng hùng hổ hổ, xe an tĩnh thật nhiều, mỹ nữ Triệu Thiến ở bên cạnh cùng ta nhẹ nhàng trò chuyện, thời gian liền trôi qua rất nhanh, đến Lâm huyện thời điểm trời cũng sáng rồi, ta tiếp Miêu Tiểu Ly về sau, cùng mẹ Úc Tiểu Tuyết Hàn Huyên hạ liền dẹp đường trở về phủ. Triệu Thiến cùng Miêu Tiểu Ly còn ở tại trong biệt thự tứ tiểu tiên đạo quan, tình huống bây giờ tương đối phức tạp, có Triệu Dục cùng đuổi thi huynh đệ tại, không dám để cho nữ hài tử ở, anh nợ em một câu yêu thương. Lại là thức đêm, lại là cứu người, ta hiện tại cũng mệt muốn chết rồi, liền ngựa không ngừng vó chạy tới đạo quán. Đến đạo quán, ta tắt lửa xuống xe, chuẩn bị đi gọi Liêu thị huynh đệ chuẩn bị ra rắn túi xi măng, đem đồng tam cân tiếp tục chống đỡ sau trước chôn trong hậu viện, dù sao tứ tiểu tiên đạo quan hiện tại là thi công địa, khắp nơi đều là công nhân, cho nhìn thấy thi thể nhiều không tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả cốp xe bỗng nhiên liền bịch một tiếng, làm ta giật cả mình. Đồng tam cân còn sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Thùng thùng, đồng tam cân lại là đại lực gõ mấy lần cốp xe môn, chấn động đến thanh âm rất vang, xem ra gia hỏa này thật sống lại. Anh nợ em một câu yêu thương, sợ đem chiếc xe làm hư ta vội vàng gọi ra Tích Quân cùng Hắc Mao Hống chờ quỷ tướng, tiếp lấy ấn cốp xe giải tỏa ấn phím, mở ra cốp xe môn. Môn vẫn chưa hoàn toàn mở ra, đồng tam cân siêu một chút liền nhảy ra ngoài, sắc mặt tái xanh, trừng mắt ta một bộ nhắm người mà phệ bộ dáng giống to. Người dám ám toán ta. Bản tướng giết ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, một chiếc cao cấp xe BMW theo bên ngoài đường cái đầu kia mở vào, xe mở ra cửa sổ, lớn tiếng đặt vào ca, vênh váo oanh thiên. Chơi chạy, vạn dặm dậy sóng nước sông vĩnh viễn không đừng. Đãi lấy hết thế gian chuyện trồng sen cuồn cuộn một mảnh trào lưu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thượng Hải bãi, rất cái này tiếng Quảng Đông ca khúc tai rất quen thuộc, ta giật mình ngay tại chỗ. Đồng tam cân nghe được bài hát này, nhất thời cũng ngây ngần cả người, nhìn về phía xe BMW. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C. xe vững vàng đứng tại quảng trường nhỏ kia, Liêu Chiêu mặc một thân tây trang màu đen, nhanh chóng theo chỗ ngồi kế tài xế kia chạy xuống, đến đằng sau cửa xe kia mở cửa, còn xòe bàn tay ra ngăn tại môn xuôi theo kia, hoàn toàn chính là cái chuyên nghiệp mở cửa xe xe đồng. Cửa xe từ từ mở ra, Triệu Dục đeo kính đen, trong tay ngậm một cái xì gà Cuba, mặc một thân thẳng hàn bản màu trắng Âu phục khoác lên màu đen áo lông chồn, như bức lập lòe theo trong xe xuống tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Phối hợp bài hát này, cái này phong cách kém chút lóe mù con mắt của ta, còn tưởng rằng về tới năm đó gió nổi mây phun Thượng Hải bãi, Triệu Dục lập tức liền thành phát ca vai diễn Hứa Văn Cường. Nhất Thiên, ngươi nhìn cái này, ai? Hôm trước chúng ta nhìn Thượng Hải bãi, thành dạng này. Liêu Chiêu xấu hổ vô cùng nhìn ta, lão mặt đỏ dần, có thể hắn không có cách nào khác nha, không làm liền bị đánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Liêu Hồng xuống xe cũng là một thân đồ tây đen, phủi phủi quần áo lên vết bẩn, so với hắn ca đứng nghiêm nhiều tựa hồ ôm để cho ta kiểm nghiệm thành quả ý nghĩ. Tiểu tử thối, lão tử hôm nay không đánh chết ngươi. Đồng thị vệ trưởng chính đang tức giận, tuy nói có một đoạn như vậy khúc nhạc dạo ngắn, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn giết quyết định của ta cho xe tải ép tới hai về kém chút không chết rồi, khí dự định đều rơi tại trên đầu ta. Trung đoàn nhớ vong, anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Hoàng ai nha đây là. Triệu Dục hai tay giơ lên dưới áo lông chồn rớt xuống, Liêu Hồng thuần thục tiếp đi, ra dáng. Hắc hắc Kỳ Thiên Vương Triệu Dục nghe lệnh. Hộ giá, ta nhìn nhà này nhóm xã hội đen giả bộ cũng rất giống chuyện, diễn Thượng Hải bãi nhân vật nam chính lại không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nha, Triệu Dục còn có chút không vui vẻ, ném trên tay rút một nửa xì gà cắt một cái nước bọt đạp hai cước cầm xuống nửa kính râm nhìn thoáng qua Đồng Tam Cân, khóe miệng lộ ra khinh thường. Đồng Tam Cân nhưng từ cốp xe lấy ra ngân thương, trêu mấy lần hoa văn, kết quả đầu thương cọ đến trên đất tảng đá kia hòn đá nhỏ siêu một chút nện vào xe BMW cửa xe mới tinh sơn trên mặt lưu lại một đạo vết cắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Triệu Dục run lên, chậm rãi quay đầu nhìn về phía trên xe cái kia đạo nhỏ xíu vết cắt tính tình từ từ liền đi lên, răng nanh đều xông ra, giận đùng đùng đi tới cốp xe, rút ra cổ kiếm. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.